Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, muốn chết, Lục Hiên đồng tử co rụt lại, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thật khó tưởng tượng, hắn nếu vừa mới đi Hích Tô Tần sẽ xuất hiện tình huống gì. Lăng Phong bị nuốt, liên một điểm cặn bã đều không thừa, tất cả đều bị Tô Tần nuốt lấy. Đáng sợ, nàng này dị năng so với Đào Lâm kết giới còn lợi hại. Bởi vì tay nàng đặt ở kết giới thượng, kết giới liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành tinh quang. Tán ở tại trong không khí, lui lại, Vu Dương lạnh lùng hạ lệnh, lui lại, kia bọn họ đâu? Từ Tô Tần bắt đầu cắn nuốt Lang Phong. Những người này giống như là phát điên giống nhau muốn tránh thoát. Bọn họ xem Tô Tần kia ánh mắt nơi nào như là xem một nữ nhân. Quả thực như là kẻ nghiện thấy được thuốc phiện. Đã nghĩ phúc đi lên đem Tô Tần nuốt. Bọn họ kéo đều kéo không được. Mặc kệ, lui lại. Này đó người đã bị Tô Tần mê hoặc. Vu Dương không biết Tô Tần năng lực là đơn thuần cắn nuốt. Vẫn là nói có thể khống chế này đó nam nhân. Nếu có thể khống chế, mang đi bọn họ liền rất nguy hiểm. Nếu là cắn nuốt, Vu Dương đổ muốn xem nàng có thể cắn nuốt tới trình độ nào. Từng Long cùng người bên cạnh liếc nhau, đều là lòng có linh tê gật đầu. Thả bọn họ, lui lại. Từng Long vừa buông tay, người kia một cái chó giữ vồ liền đánh về phía Tô Tần. Ôm lấy Tô Tần chính là một chút cắn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nhất định uy no các ngươi. Tô Tần, cứu mị nói xong. Ta liếc Vu Dương liếc mắt một cái. Đem nam nhân đặt tại chính mình ngực. Dùng sức ấn. Vu Dương, ngươi muốn tới sao? Vu Dương không nhúc nhích. Rất nhanh. Tất cả mọi người lui đi ra ngoài. Lục Hiên thối lui đến Đào Lâm bên người. Ta không đi, không đi lưu lại hạ chịu chết sao? Vu Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không Đào Lâm, ta đã sớm đã chết. Ta không đi. Vu Dương không có thời gian để ý hội Lục Hiên. Bởi vì Tô Tần chính dựa cửa phòng xem bọn họ. Mấy nam nhân vây quanh nàng dở trò. Nàng không chỉ không não, ngược lại hương phấn gò má đà hồng, đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng, kiều mị xem Vu Dương. Vu Dương, ngươi thật sự đừng tới sao? Ta nhưng là tốt lắm ăn, dỗ. Một cái hỏa cầu tạp đi qua, phịch một tiếng nện ở trong đó một người nam nhân trên người. Nóng cháy độ ấm nháy mắt đem nam nhân đốt thành tro bụi. Hắn thậm chí không có phát ra một điểm thanh âm tự thành cho tàn. Tô Tần mi tâm nhảy dựng, lạnh lùng xem Vu Dương. Trên mặt của nàng tránh qua một chút hận ý, cho mặt mũi mà lên mặt, ôm lấy một người nam nhân. Nam nhân còn hưởng thụ nàng ôn nhu, lại bị nàng một chút tàm ăn lên rớt. Trước sau bất quá 10 giây thời gian mà thôi. Mà cái kia nam nhân nhưng lại như là không có phản ứng giống nhau. Ngay cả thân thể đều bị cắn nuốt. Hắn lại như trước ở lấy lòng Tô Tần. Bọn họ sẽ không đau không? Đào Lâm mị ánh mắt. Không dám tin. Chỉ sợ là bị mê hoặc tinh tế chung cũng có như vậy chủng tộc. Trên người bọn họ hương vị có thể mê hoặc nhân. Làm cho người ta mất đi cảm giác. Loại tình huống này thường thường bị thương cũng không biết, chờ biết đến thời điểm cũng sẽ chết. Black Uy đâu? Lục Hiên lạnh mặt, con nhện. Vu Dương chán ghét con nhện, bởi vì này tinh tế lý con nhện quá nhỏ, giống như bụi bặm, lại có thể yếu nhân mệnh. Black Uy đâu là một loại kịch độc con nhện, sau hội nuốt điệu giống đực con nhện, nàng bộ dáng thật sự quá giống Đào Lâm có chút ghê tởm. Vu Dương, tốc chiến tốc thắng đi. Hảo, Vu Dương phủi tay ra bên ngoài vài cái hỏa cầu. nháy mắt đem bên ngoài mấy nam nhân đốt thành bụi. Hỏa diễm lan tràn, hướng về trung tâm đi đến. Tô Tần gia tốc hấp thu, 10 giây thời gian cắn nuốt 5-6 cái, còn lại đều bị tiêu thành cho tàn. Ngươi hỏa còn thật lợi hại, rất nghĩ hưởng thụ một chút. Tô Tần ý còn chưa hết liếm liếm đầu ngón tay. Vu Dương, ta điểm nào nhất so ra kém Đào Lâm? Ngươi cư nhiên không chịu cùng với ta, ngươi có cái gì có thể cùng Đào Lâm so với? Vu Dương hỏi lại. Tô Tần sắc mặt phát lạnh, lạnh ý dày đặc xem hắn. Ngươi cũng ghét bỏ ta bẩn, là chính ngươi ghét bỏ chính mình đi. Tô Tần mi tâm nhảy dựng, dường như bị chạc trung tâm sự bình thường, vội vàng thiếu chút nữa nhảy lên. Không, không phải ta, là các ngươi này đó số nam nhân tài bản. Ngươi muốn thực không thèm để ý liền sẽ không luôn luôn nói ra. Lục Hiên lắc lắc đầu. Hắn vì sao bỗng nhiên có một loại Tô Tần thực đáng thương lỗi thấy. Kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Số nam nhân, ta giết các ngươi. Nàng nói xong nắm tay nắm chặt, đánh đi lên. Đào Lâm phủi tay ra bên ngoài một cái kết giới đem nàng vây khốn. Tô Tần trừng mắt Đào Lâm, lạnh lùng cười, nắm tay vung lên. Kia kết giới giống như một chương lá mỏng bình thường bị nàng hấp thu vào trong tay. Nàng liếm liếm chính mình tay, ngô, không bằng nam nhân ngon miệng. Đào Lâm, ngươi thứ này hương vị nên sửa lại. Lục Hiên cấp tốc đã đánh mất một cái hỏa cầu đi qua. Tô Tần không tránh không né, tùy tay tiếp được, nhét vào miệng, dầm một tiếng nuốt đi xuống. Nàng liếm liếm khóe môi, ái muội nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái. Ngô, ngươi hương vị cũng không tệ thôi, muốn cùng ta đi sao? Lục Hiên ra đầu run lên. Hơn nữa kia tươi cười, cười trong lòng hắn phát lạnh. Đào Lâm, lui về sau, giọng nói lạc. Mới nhìn đến Đào Lâm đã trốn được Vu Dương phía sau. Lục Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Tần, ngươi không cần như vậy, cùng cái bệnh thần kinh dường như. Có bản lĩnh ngươi đem Vu Dương hỏa cũng nuốt đi vào. Tô Tần liếm môi đỏ mọng. Lên lên xuống xuống đánh giá Vu Dương. Kia ái muội ánh mắt giống như hai thúc xuyên thấu, tính rất mạnh, xạ tuyến phải Vu Dương cấp lột. Đào Lâm trốn sau lưng Vu Dương đều có thể cảm giác được cái loại này ánh mắt. Càng miễn bàn Vu Dương, hắn muốn nguyện ý trong lời nói, ta cũng nguyện ý nuốt. Tô Tần vặn vẹo thân thể đi về phía trước hai bước. Đến đây đi, nhường ta nếm thường ngươi hương vị. Đây là trần trụi đùa giỡn. Đào Lâm mặt đều thanh, phủi tay liền đã đánh mất vài cái mang tiêm kết giới đi qua. Tô Tần không biết sợ, kết giới chỉ cần dính vào nàng sẽ bị nàng hấp thu, mà đồng dạng bị hấp thu đi còn có Đào Lâm dị năng. Đào Lâm, ngươi đừng đã đánh mất được không? Ta không phải nói sao, ta không thích ngươi, cho dù ngươi lạc ta trong tay, ta cũng sẽ không nuốt. Nàng lắc lắc đầu, mâu trung lại tránh qua lạnh ý. Ta chỉ biết đem trên người ngươi thịt cắt bỏ, cầm uy cẩu không đối. Ta muốn cho ngươi trước bị này nam nhân ngoạn cái thống khoái, sẽ đem ngươi. Lời còn chưa dứt, Vu Dương bỗng nhiên có vừa động. Thân hình chợt lóe liền đến Tô Tần bên người. Hào quang chợt lóe, Tô Tần mặt đã trúng một chút. A, Tô Tần theo bản năng che mặt, tập trung nhìn vào, đã thấy Vu Dương đã về tới Đào Lâm bên người. Chóp ép mũi người được tanh ngọt hương vị, nàng chậm rãi chuyển khai thủ, chỉ thấy chính mình đầy tay là huyết, mà trên mặt của nàng cư nhiên xuất hiện nhất đạo vết thương. Vết thương một chút mở rộng, cuối cùng ngang nàng chỉnh trương tả mặt, theo mũi thở bắt đầu đến bên tai kết thúc. Máu tươi từ miệng vết thương là tả đi xuống lưu, nàng nửa gương mặt đều biến thành đỏ như máu. Vu Dương, ngươi muốn chết. Tô Tần kêu to vọt đi lên. Vu Dương lại thân hình chợt lóe che ở nàng trước mặt. Trong tay vừa chuyển xuất ra một cây đao đến. Ở nàng trên người nhất hoa. A, Tô Tần ngã ngồi ở. Ôm chính mình bụng. Đau thẳng run run. Nàng miệng vết thương nứt ra rồi. Ngươi, Tô Tần ngước mắt. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cây đao. Nàng liền phát hoảng, sửng sốt, đây là cái gì, ngươi không phải muốn nuốt sao, nuốt thử xem, Vu Dương lạnh lùng xem nàng, Đào Lâm ngươi cũng dám mắng, muốn chết, không CV by Lover Lee đây không, hết chương.